Cô nàng Vampire and Angel. Chương 3, lớp học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, đây là chương thứ 3, không biết có ai đang theo dõi chuyện của Mick không nữa. Thần chết đứng dậy đi tới ôm chầm lấy bà nó. Bà ơi, lâu không gặp bà, con nhớ quá. Bà nó đáp lại cái ôm của thần chết làm nó cảm thấy kỳ lạ. Hồi giờ bà nó không bao giờ thân thiết với người lạ. Bà đây là ai vậy? Sao bà lại, đầu nó đầy dấu chấm hỏi, nghiêng mặt qua muốn xem rõ mặt của tên kia. Bà nó ngạc nhiên quay qua nhìn nó, con không biết đây là ai sao? À, đây là hiệu trưởng của trường này, đồng thời là C, học sinh mới. Thần chết cắt ngang lời bà, liếc nó một cái, phun ra ba chữ. Tên này không muốn cho người lạ biết về thân phận của Mick. Con cũng không nhận ra con bé này sao? Tin, bà nó xém chút ngả ngửa với hai đứa cháu yêu của bà. Pipi tụi nó chơi chung với nhau từ bé, lớn lên thì không nhớ ai ra ai. Nó nghe bà nó gọi thần chết bằng tên Kim thì mất hồn. Không nghi ngờ nữa gì nữa rồi, nó bay nhanh đến cạnh hắn giật cái mũ vải xuống. Bà, đây là anh Kim sao? Sao không giống tí nào vậy? Anh Kim hồi xưa béo lắm, mũi tệt mắt hí, lùn tịt má phệ, mập hết hình tượng rồi à Kim ơi. Nó tuôn một lèo mà không biết có người thì đang nhịn cười, người thì mặt đen như đít nồi. Cô là ai, cô phải trả giá cho những gì cô phải nói. Nó giang ngô ngơ thì tỉnh lại khi nghe câu nói này. Bà nó thì mãi vẫn đang đứng cười. Ha ha ha, không ngờ con bé lại nhớ rõ những điểm đó của con Kim, đây là Siro đấy, Siro em họ con đấy. Cái, gì, Kim hoảng hốt nhìn lại nó rồi lại nhìn bà, đây là Siro sao? Con bé, em là Siro Toru, nếu Akin Ichiko, em trai song sinh của Yuki, không nhớ ra em thì thôi. Nó cười, đi về phía bà ơi, con muốn vào học không muốn ở đây nữa. Được không làm mất tam của con nữa. Hai bà cháu đi ra gần đến cửa thì Siro bị một lực mạnh kéo vào. Con bé hư, lâu lắm rồi giờ mới gặp lại, giờ lại định bỏ anh đi, không thèm nói chuyện vơ sớt xanh sao. Anh ký mạnh vào đầu nó là đứa em gái mà anh thương xem như cả ruột thịt của Mick. Sau khi nghe tin gia tộc nó bị giết thì anh như suy sụp cứ tưởng nó đã chết. Bây giờ gặp lại nó anh rất mừng. Anh Kim ơi, em rất vui khi được gặp lại anh. Đây là người anh mà nó thương đứng sau anh hai nó. Được rồi, Kim, chắc con cũng biết về di đờ của con bé như thế nào. Xin con hãy giúp ta bảo vệ nó ở ngôi trường này, được không? Đương nhiên rồi ngoại, con sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ con bé. Anh vừa nói quay qua xoa đầu nó. Con lớn rồi, tự bảo vệ Mick được mà ngoại. Được rồi, Kim thay đổi tên họ của con bé đi, để thế này nguy hiểm lắm. Ok ạ, ba, nó học lớp 10A. Về trường nó chia thành hai phần, buổi sáng là dành cho lớp học Angel, buổi tối là Vampire. Nó chảy trong Mick hai dòng máu. Bà nó là nữ vương của gia tộc Angel nên khi còn bé, bà đã đích thân dạy cho nó toàn bộ thuật của Angel. Bà nó rất là mạnh nha, chớ coi thường. Nó tiếp thu rất nhanh và đã sử dụng thuật thành thạo. Vì thế, bà và anh thống nhất là để nó học ở lớp Vampire. Về thuật Vampire thì lúc nó chưa tới trường, nó đã mua rất nhiều sách về đọc học và nghiên cứu. Sử dụng được những thuật cơ bản, giờ đây để nó vào LP này có thể giúp nó nâng cao hơn về thuật. Vampire, nó đứng trước LP học ngó vào. Ôi Miaui, nghe anh Kim nói LP này là LP giỏi. Lớp giỏi gì mà lạ vậy trời. Người nói chuyện, người lướt web ngủ, ăn, phá. Loại nào cũng có, email protector, em là SS mới sao? Cô giáo bước ra thấy nó thì mỉm cười hiền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, em là GS mới. Nó cúi chào cô bước vào LP lấy cây thước gõ xuống mắt bàn. Các em trật tự, Elpita có bạn mới. Cô vừa dứt lời tất cả SS ngước nhìn cô chờ đợi. Nó bước vào, quà thiên thần mỹ nhân. SS 1, đẹp, dễ thương quá đi. Nhỏ đó là ai nhìn kiêu thế? Biết bao lời bàn tán về nó ngưỡng mộ, nghen tị tung hô. Nó đi tới giữa LP. Chào các bạn, tôi là Aki Sakura, mong được các bạn giúp đỡ. Nó gặp người, nở nụ cười chào hỏi. LP hết chỗ ngồi rồi, em ngồi đỡ bàn phía dưới cuối cùng nha, ngồi cùng bạn Kenji Haki. Cô ơi, để bạn Aki ngồi gần tên đó nguy hiểm lắm cô. Một SS lo lắng đứng dậy. Cô biết bây giờ Elpita hết chỗ, để cô nói chuyện versus bạn đó sau, dù gì thì bay Kenji cũng chưa tới. Nó bước xuống chỗ ngồi mà cứ như đi đến mới nào đó nguy hiểm lắm không bằng có biết bao ánh mắt thương xót tiếc nuối nhìn nó. Đầu mó đầy dấu chấm hỏi, không biết tên Kenji gì đó là ai, thần thánh phương nào mà sao có vẻ ghê gớm lắm. Nó thật sự rất tò mò về tên đó. Được rồi, chúng ta bắt đầu vô tiết nha, mời giáo sư vào. Cô nói xong đi ra nhường chỗ cho ông thầy dạy sử. Nó Shirotoru bây giờ đã trở thành Aki Sakura. Nó bắt đầu sống một cuộc sống mới để tìm ra những bí ẩn đằng sau sự việc gia tộc nó bị giết. Và đi tìm người anh trai thất lạc cách chương.